Võng du đại tướng sư. Chương 891, cút khỏi lão tử máy vi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lấy Tả Dương làm người, làm sao đều không đến nỗi đến làm cho Thẩm Tân Nguyệt cần phải sử dụng những pháp bảo kia cùng bùa chú mức độ. Huống chi Tả Dương còn muốn để cô nương này mang theo hắn đi nhìn một lần cái kia giấu ở thế ngoại đào nguyên bên trong thần bí Gia Gia Ni. Như vậy bên dưới, Tả Dương trước tiên bồi tiếp cô nương này đi tới khách sạn. Đem đặt ở khách sạn hành lý lấy sau khi đi ra. Lại cùng nhau đặt trước suốt đêm bay trở về đế đô đỏ mắt chuyến bay. Ngày thứ hai vừa rạng sáng cũng đã đi ra đế đô sân bay quốc tế cửa đón máy bay. Âu ha, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi ở trên mặt. Thẩm Tân Nguyệt nheo mắt lại thân cái đại đại lại eo. Sau đó lại một mặt mới mẻ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Có chút hơi kích động đối với Tả Dương nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết đế đô sao. Lại nói chúng ta hiện tại chạy đi xem kéo cờ có phải là chậm chút. Người cảm thấy thế nào? Tả Dương liếc nàng một cái. Hỏi ngược lại, khả năng là chậm chút. Có người nói mỗi ngày kéo cờ nghi thức đều ở mặt trời mọc thời điểm cử hành. Hiện tại mặt trời cũng đã thăng như thế rất cao. Khẳng định đã thăng xong xuôi. Thẩm Tân Nguyệt vẫn tính là có chút thưởng thức. Rất nhanh sẽ trả lời vấn đề của chính mình. Có điều vừa nhưng đã đến rồi đế đô. Mỗi ngày đều có cơ hội. Ta đã nói với ngươi. Đế đô cũng là ta muốn nhất đến địa phương một trong. Dù sao đây chính là chúng ta vĩ đại tổ quốc thủ đô. Hơn nữa còn là tam triều thủ đô. Chỗ này khẳng định có hắn hơn người địa phương. Người nói đúng chứ. Dành thời gian. Chúng ta động tác nhanh một chút. Về nhà nói không chắc còn có thể đuổi tới điểm tâm. Tả Dương ở đế đô sinh hoạt thời gian dài như vậy. Tuy rằng ra ngoài số lần cũng không coi là nhiều. Nhưng cũng đã dần dần không có Thẩm Tân Nguyệt lớn như vậy suy nghĩ. Càng không có nhiều như vậy cảm khái. Chỉ là nhàn nhạt dục một câu. Liền cúi đầu bước nhanh hướng về hành lý lĩnh nơi đi đến. Hắc Thán còn ở bên kia chờ hắn đây. Chậm, chậm rãi chậm. Lời này vừa nói ra. Thẩm Tân Nguyệt nhất thời lại phảng phất phát hiện Tân Đại Lục bình thường vội vã đuổi theo. Một mặt kinh dị nói. Người mới vừa nói cái gì? Người nói về nhà nói không chắc còn có thể đuổi tới điểm tâm. Lời này có ý gì? Trong nhà còn có người đang đợi ngươi. Ngươi sẽ không đã kết hôn chứ? Vậy ta như thế một cái như hoa như ngọc em gái theo ngươi về nhà có thể hay không gây nên hiểu lầm gì đó? Do đó dẫn đến ngươi tiến vào không được cửa nhà. Cuối cùng hôn nhân vỡ tan lưu lạc đầu đường. Không có. Ta hiện tại ở một cái trò chơi phòng làm việc đi làm. Điểm tâm là phòng làm việc công tác bữa sáng. Tả Dương thực đã quen thủy mặc họa mi nói lời kinh người. Nhưng cô nương này không giống. Cô nương này là 24K thuần nói nhiều. Vì lẽ đó vì phòng ngừa lãng phí càng nhiều ngụm nước. Tả Dương quyết định không cùng với nàng đồng thời bận. Không phải vậy liền không để yên không còn. Trò chơi phòng làm việc. Thẩm Tân Nguyệt rõ ràng phản ứng một hồi. Mới từ từ lý giải Tả Dương công tác tính chất cùng hoàn cảnh. Dù sao nàng chỉ là không có rời khỏi thế ngoại đào nguyên. Không được phép cùng đào nguyên ở ngoài người tiến hành nhiều giao lưu. Mà không phải một điểm thưởng thức đều không có. Thế ngoại đào nguyên cũng là có mạng lưới. Cùng người bên ngoài mạng lưới không hề khác gì nhau. Trên đường tới, ta đối với thân phận của ngươi từng có đủ loại suy đoán. Giống chúng ta người như vậy ẩn với thế gian thực cũng không phải việc khó gì. Nhưng, ngươi lại ở trò chơi phòng làm việc đi làm. Này cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta. Thẩm Tân Nguyệt rốt cục nghiêm nghị nói rằng, nói chuyện trong quá trình có mấy cái địa phương phát sinh dừng lại. Hiển nhiên đối với Tả Dương thân phận vẫn là thoáng có một ít vi từ. Dù sao dù cho là cái thời đại này, mọi người đối với trò chơi phòng làm việc ấn tượng, Càng là đối với trò chơi phòng làm việc các thành viên ấn tượng. Vẫn là hơi hơi mặt trái. 360 nghề. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Tả Dương thản nhiên nói. Nói như vậy ngươi đánh trò chơi rất lợi hại thôi. Vậy ngươi có thể hay không qua cửa cái kia có vại nước cùng cây búa trò chơi? Thẩm Tân Nguyệt ngay lập tức lại hỏi. Tả Dương trong nháy mắt trở nên trầm mặc, mà là quả đoán xoay người dứt khoát rời đi. Loại kia trò chơi, thích, xem thường đi chơi, rác rưởi trò chơi, cút khỏi lão tử máy vi tính. Hiện nay trên thị trường tạm thời chỉ có Đại Giang Hồ một khoản toàn tức trò chơi. Ai ai ai, người đừng đi a, người đến cùng có thể hay không qua cửa a? Thẩm Tân Nguyệt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Một bên lớn tiếng truy hỏi, một bên đuổi theo, đến biệt thự nhỏ thời điểm, vừa vặn sáng sớm 8 giờ, bà chủ Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Long Tiểu Quỳ huynh muội cùng phòng làm việc các thành viên đều ở ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tả Dương mang cái này ăn mặc rất là tiền vệ cô nương xinh đẹp đi vào. Tự nhiên vẻ mặt lại phức tạp chốc lát. Phòng làm việc các thành viên tự nhiên là các loại ước ao ghen tị. Dương ca, người làm cái gì đây? Khang Hy đại đế vi phục tư phóng cũng không người như thế tiêu sái được chứ. Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi cùng Long Tiểu Quỳ thì lại đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ là tất cả cũng không có biểu lộ ra. Long đại bạch, ta đi, này là ai a, ta muội muội làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, Tả Dương vẫn là tại đây loại thập phần vi diệu bầu không khí bên trong cho Thẩm Tân Nguyệt làm một cái tự giới thiệu mình. Mà sau sẽ nàng giao cho Trần Di. Bởi vì Tả Dương quyết định trước hết để cho nàng trở thành phòng làm việc thành viên. Tiến vào Đại Giang Hồ sau khi nàng nên chẳng mấy chốc sẽ biết dụng ý của chính mình. Vậy cũng là một loại đồng giá trao đổi. Chính mình đưa cho nàng lớn như vậy một cái cơ duyên. Mà để báo đáp lại. Qua mấy ngày nhìn cái cơ hội cùng nàng nhờ một chút thế ngoại đào nguyên cùng ra ra sự không khó lắm. Hay là thời cơ thành thục sự. Làm cho nàng mang chính mình đi bái phòng cái kia thần bí lão gia tử nên cũng là có thể. Ngược lại Tả Dương vốn là cũng không ngại cùng người chia sẻ cơ duyên này. Người mỗi người có mệnh. Cơ duyên này thả ở trước mặt hắn, có thể khiến cảnh giới của hắn tăng nhanh như gió, mà đặt ở cơ thiên lộc trước mặt, lại vì hắn đưa tới chính hắn một báo ứng, đây là số mệnh, tương tự một chuyện, đặt ở người khác nhau trước mặt, kết quả đều sẽ có chỗ bất đồng, lúc tốt lúc kém tất cả xem hết cá nhân lựa chọn cùng vận mệnh. Ăn xong điểm tâm, Tả Dương trở lại bên trong phòng tắm rửa sạch sẽ. Nhưng không có quá nhiều bị ý, bởi vậy cũng không có lên giường ngủ bù. Mà là tiến vào kho trò chơi Trải qua trận đó đại hội võ lâm, Tả Dương cái này vô khuyết công tử ở trong game danh vọng cùng danh tiếng có thể nói nhất thời có 102. Khả năng cũng chính là bởi vậy, Tả Dương trái lại không có một cái mục tiêu rõ rệt. Soạt tu vi chỉ, hắn đã là đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng phía dưới cũng không có thiếu mọi người đang ra sức truy đuổi. Tỷ như độc bộ sát lục loại này không chịu thua ra hòa. Nhưng cảm giác gấp gáp nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Kiếm tiền, Tả Dương hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền. Tuy rằng không thể xem một vị đại lão như thế nói. Ta đối với kiếm tiền không có hứng thú. Nhưng đối với không thế nào yêu dùng tiền hắn tới nói. Áo cơm không lo trải qua mấy chục năm nên không có vấn đề gì. Càng không cái gì cảm giác gấp gáp. Như vậy online phát ra một hồi ngốc. Tả Dương theo thói quen sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài. Mới vừa trở lại Di Hoa Cung. Một tên đang truyền tống điểm phụ cận gác Di Hoa Cung chính mình liền lập tức tiến lên đón. Công tử, cung chủ chính là đang tìm ngươi. Thật giống có chuyện gì khẩn yếu dáng vẻ. Người nhanh đi một chuyến chính điện đi, cách chương.